Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, đệ 420 trang. Ngươi còn có tâm cơ à? Ta nhìn lầm rồi ngươi. Thật là thương tâm, trà xanh vị tràn đầy nói, sau đó. Bằng một chút, hắn bị quải điện thoại, Liễu Tam Tương. Ngoặc kép chấm hỏi, có điểm mất mặt. Kia hắn chỉ có thể đi tìm Brook mặt khác học phủ viện trưởng tán gẫu một chút, sau đó bên cạnh Đông. Kha ra ba người liền nhìn thấy cái này bổn tỉnh tuổi trẻ nhất kỳ ba nhất viện trưởng dùng trà xanh. Tay nghề tràn đầy ngôn ngữ đi trêu chọc Brook Tây Tấn Tam học phủ viện trưởng, lời trong lời ngoài. Đều là, các ngươi hảo thảm a. Đông Hoàn giáp tâm bát chắc, ẩn giấu như vậy đáng sợ đòn sát thủ. Các ngươi học phủ về sau đều phải bị đè nặng. Ta thật vì các ngươi khổ sở, còn hảo Tam học phủ viện trưởng tuy rằng trong lòng cũng rối rắm. Nhưng tốt xấu đại cục ổn được. Tây Tấn lão viện trưởng hơi hơi mỉm cười, kia xác thật a. Ngẫm lại đều cảm thấy bất đắc dĩ. Rốt cuộc tỉnh ra như vậy một cái hắc mã. Thật hy vọng này thất hắc mã chỉ ở chúng ta tỉnh Thảo Nguyên thượng chạy như điên dẫm đạp. Sẽ không chạy đến các ngươi tỉnh bên kia đi, không thể nói như vậy. Bọn họ này không phải chính mình đến chúng ta bên này sao? Đúng rồi, các ngươi bên kia Đông Kha Hà Đồ có thể 18 nháy mắt hạ gục 5 cái 70 cấp sao? Đông Kha học phủ viện trưởng mỉm cười. Kia thật là có thể, Bắc Cai học phủ viện trưởng. Kia khẳng định có thể. Chúng ta tự nhiên là tin a. Chính là nhà của chúng ta Tạ Khắc Lệ bao lớn tới. Nam thần viện trưởng, không nhỏ, 19 đâu, hài tử đều có Tây Tấn viện trưởng. Ai, có người muốn kêu hắn ba ba đi, một ngữ hai ý nghĩa Nga, Đông Kha học phủ bốn cái viện trưởng bị tức. Giận đến gan đau, một đám đường xa mà đến thật đánh thật muốn đánh bơ rúp người mặt Đông Kha những thiên tài tức giận. Đến sọ não đau, đặc biệt là Bắc Cai học phủ còn bỏ thêm một câu. Đúng rồi, các người phía trước nói muốn hay không xong tỉnh liên khảo làm một chút đứng hàng. Còn tính toán sao? Liễu lão đệ, là ngươi để đi, Tang Tửu không đồng ý đúng không? Ngươi đừng vội, chờ hạ ba người chúng ta liền đi thuyết phục nàng. Này ở xa tới là khách, như thế nào có thể cho các ngươi thất vọng đâu? Nàng không hiểu chuyện. Chúng ta nhất định giáo dục nàng, đúng đúng đúng. Chúng ta biết ngươi thực cấp, nhưng là ngươi đừng vội, Liễu Vô Tương chỉ có thể bảo trì lễ phép mà cũng không yêu nhã mỉm cười. Nội tâm tưởng, NMB, Đông Kha Hà Đồ nhéo hạ giữa mày. Đối Đông Kha cần nói, thông chi gia tộc giúp cha một chút chuyện này. Nếu là bọn họ tỉnh nội bên trong vấn đề, từ nơi này xuống tay. Cho nàng tốt nhất đãi ngộ bao gồm làm hắn họ Đông Kha, xem nàng ra tay như vậy tàn nhẫn. Hẳn là thực để ý thê nhi, Đông Kha cần nghĩ đến vừa mới hình ảnh. Ngầm đồng ý cái này suy đoán, Phục gia người đã qua đi khống chế hai cái người sống. Phục Khương quay đầu lại, nhìn đến chính mình tiện nghi muội phu đã phi vào thương trường chung, toilet vòi nước sớm bị bạo. Thủy không ngừng phun ra, Tang Tửu vội vàng đâu. Không có thời gian phản ứng mặt khác viện trưởng. Đã khống chế được Phục gia thương thế. Thấy Phù Xuyên tiến vào. Nhìn nàng một cái. Nói. Phục gia không trở ngại. Nhưng hài tử có chút vấn đề. Phù Xuyên vừa thấy đến Phục gia bụng miệng vết thương liền nhíu mày. Hư nắm hạ nắm tay. Lại đầy chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn thống khổ thả nhắm chặt mắt Phục gia. Cảm ơn ngài. Thanh âm có chút khàn khàn. Tang Tửu. Không cần, thay ta và mặt trời biết nàng bị trà xanh lão tổ Liễu vô sỉ cấp làm đến nhiều phiền, Phù Xuyên hơi. Giật mình, nhưng cũng chưa nói cái gì. Bởi vì Phục gia mở mắt ra, bởi vì thật lớn đau đớn cùng hài tử mang đến tổn thương. Nàng lỗ tai đều chảy ra máu, tóc ướt rầm rề, đôi mắt cũng ướt rầm rề, nàng thấy được bên cạnh Phù Xuyên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Phù Xuyên ngay từ đầu là có tuổi tác tay nải. Trước mặt việc học chung tiếp xúc người, chẳng sợ hơn 20 tuổi. Ở trong mắt nàng cũng có chút tiểu, đều là tiểu đệ đệ tiểu muội muội, cái này mới 20 xuất đầu nữ hài tự nhiên cũng là, nhưng nàng. Sau lại cảm thấy cái này nữ hài trong lòng cất giấu bí mật so người khác cả đời đều nhiều, tâm tư. thâm, cảm xúc trầm, như là nửa đời ngâm ở trong vực sâu, mà ánh mắt của nàng như thế sâu thẳm, đã thống khổ lại khổ sở, có điểm giống đêm đó bị tâm chướng khó khăn bộ dáng, Phù Xuyên suy tư thời điểm, lại thấy Phục Gia tay gian nan lại thong thả dừng ở chính mình trên tay, nàng vi lăng lạnh băng ngón tay điểm ở cổ tay của nàng thượng, tạ khắc lệ. Người nơi này, bị thương, Phục Gia nhẹ nhàng nói, Phù Xuyên cúi đầu. Phát hiện thủ đoạn đích xác có miệng máu. Hẳn là phía trước những người đó một ít tán toái công kích xuyên qua phòng ngự. Huyết lưu không ít, nhưng kỳ thật là việc nhỏ. Gia Long tiểu thương, nàng vội vã tiến vào. Đều không kịp chữa trị, không có việc gì, nàng khôi phục miệng vết thương. Nhưng xem Phục Gia yếu ớt chung muốn thu hồi tay bộ dáng, cẩn thận khắc chế. Tiến thối thỏa đáng, chẳng sợ tao ngộ loại sự tình này. Nàng giống như cũng rất bình tĩnh, Phù Xuyên cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng nào đó suy nghĩ là chôn ở bí mật chung ám tuyến. Đối phương không đề cập tới, nàng cũng sẽ không hỏi. Nhưng, nàng là một người bình thường. Một cái bình thường nữ tính, xuất phát từ đối đồng tính tâm tính. Nàng ở Phục Gia thu hồi tay thời điểm, duỗi tay nắm lấy tay nàng trưởng, không có toàn nắm. Chỉ là dùng lòng bàn tay hư nắm nàng ngón tay, Phục Gia hơi giật mình, Phù Xuyên không cảm thấy có cái gì, nhưng dương mắt nhìn về phía đang ở dùng thủy hệ tầm bổ gắn bó trẻ con cùng cơ thể mẹ Tang Tửu. Vốn định xem đối phương trạng thái lấy phán đoán tình huống. Kết quả nhìn đến người sau vẻ mặt vi diệu, a. Phù Xuyên suy nghĩ một chút, hơi ngộ, viện trưởng độc thân cầu a, vạn năm độc thân cầu. Bằng không sẽ không điểm này đều khiêng không được. Rốt cuộc như vậy một bộ bị thương đến biểu tình, quả nhiên độc thân cầu tu dưỡng cùng thực lực không. Quan hệ, viện trưởng tình cảm kháng giáp vì không. Làm không hảo vẫn là số âm, Tang Tửu còn không biết chính mình bị phun táo. Chỉ cúi đầu tiếp tục thanh lãnh tự giữ chữa trị. Mà thực mau Phục Khương đám người cũng lại đây. Biết được tình huống ổn định ở. Một đầu mồ hôi lạnh Phục Khương đỡ tường. Chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, cũng xoa nhẹ hạ đỏ lên mắt, chỉ lẳng lặng nhìn cách đó không xa Phục Gia, sau đó không bao lâu. Những người khác cùng các lão sư cũng tới, rốt cuộc cũng là đồng học, bất quá bọn họ đều ở bên ngoài, ngượng ngùng vào bên trong. Hết chương.